Chương 294, Chu Lâm Lâm. Ảnh bướm cũng không tình nguyện, lâu như vậy đến nay, đây là nàng lần thứ nhất ăn nghiêm trọng như vậy xẹp, không lấy lại danh dự nàng không cam tâm, bất quá tại lần thứ hai bị Ôn Dao đảo qua thời điểm, sau lưng nàng lông tơ một lợp, cả người dùng mình một cái. Lúc này nàng mới nhớ tới, trước mặt nữ hài tử này có đôi khi cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, càng là hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp mặt lúc, loại kia giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương xóa bỏ sợ hãi. Ảnh bướm không cam lòng lui về Thiệu Văn bên người, đương Thiệu Văn chuẩn bị kéo tay nàng thời điểm, nàng rút tay về cũng một mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một chút. Thấy được nàng trong tay dược cao, nhớ tới sợ đau tiểu ngữ, lại sụ mặt đưa tay đưa tới. Zombie nhìn chằm chằm Ôn Dao, nhưng là cũng không có xuất thủ trước, tựa hồ đang tìm kiếm nàng sơ hở. Mà Ôn Dao cũng không có hành động, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có nỗi lo về sau đội viên khác đã tiêu diệt sau cùng ba con nhỏ zombie, chính từng hỗ cho đối phương bọc lại vết thương. Thiệu Văn cũng cho tinh có thế súng một lần nữa đổi xong tinh hạch, phải tay nắm thật chặt, một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào zombie. Chu lão sư đột nhiên xuất hiện tiếng la đánh gậy hai bên giằng co, Dạ Mòn mang theo mấy đứa bé trai đột nhiên từ khía cạnh trong rừng cây vọt ra, bọn họ liếc mắt liền thấy con kia zombie, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đó đã không phải là Chu lão sư Dạ Mòn một nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn giang hai tay ra cản tại những hài tử khác trước mặt, một mặt cảnh giác nhìn qua con kia cùng Chu lão sư có chút tương tự zombie. Bọn họ trong rừng rậm đoạn này nhật bên trong, trừ ngày đầu tiên bị đột nhiên nổi điên cắn người những cái kia biến thành quái vật những bạn học kia, cũng liền chỉ là tại hướng thâm sơn lúc rút lui gặp mấy cái thú zombie, căn bản không có gặp qua cái khác zombie. Liếc mắt bọn họ còn thật sự cho rằng là Chu lão sư, nhìn kỹ mới phát hiện khác biệt. Căn bản chính là những cái kia ăn thịt người quái vật đột nhiên xâm nhập khu giao chiến giả mọn mấy người phát hiện không đúng, nhưng là nghĩ lui ra ngoài lúc sau đã trễ cái kia giỏm bị biến dị quay người hướng bọn họ đánh tới, đồng thời bên người nước biếc cầu cu nở dê hóa thành trường tiên hướng bọn họ xoắn tới. Liên tiếp mấy ngày chiến đấu để giả mọn phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, hắn chân trái lui lại một bước, tay phải hướng về phía trước đẩy, bên cạnh thực vật cấp tốc sinh trưởng. Rất nhanh tại trước mặt bọn hắn tạo thành một nửa hình tròn hình cành lá giao thoa quấn quanh hộ thuẫn. Mấy đầu roi nước dẫn đầu đến, bọn nó quất vào hộ thuẫn bên trên, tới tiếp xúc địa phương không ngừng phát ra tư tư thanh âm, đồng thời các thực vật bắt đầu cấp tốc biến thành màu đen khô héo, hộ thuẫn bên trên lung lay sắp đổ. Đi mau Dạ Mòn lại đưa tay trái ra, thôi động càng nhiều thực vật sinh trưởng, không ngừng cho hộ thuẫn thêm dày. La Mèn, chúng ta tới giúp ngươi mấy đứa bé cũng không có quay người rời đi, mà là đồng dạng thân ra mình tay, thôi động chung quanh thực vật, hỗ trợ gia cố. Các ngươi ngốc hay không ngốc ga, các ngươi chạy ta mới tốt chạy A Dạ Mòn mặc dù QNZ rất cảm động, nhưng là hắn không có ý định ngạnh kháng A còn muốn chờ bọn họ chạy mình QNZ chạy đâu. Mấy đứa bé nhìn nhau một cái, cảm thấy Dạ Mòn nói có đạo lý, đang chuẩn bị theo hắn nói làm lúc, một đứa bé nghiêng thai dừng, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nghe, vừa mới cái kia tư tư tiếng vang không có. Không có mấy đứa bé cẩn thận nghe một chút, hoàn toàn chính xác phát hiện không có. Nghĩ đến trước đó ánh mắt liếc qua giống như có nhìn thấy Ôn Dao, chẳng lẽ là nàng cứu được bọn họ rồi Dạ Mòn để mọi người chậm rãi triệt tiêu dị năng, chờ trước mắt hộ thuẫn hoàn toàn biến mất, bọn họ nhìn thấy chính là Ôn Dao đè ép con kia zombie biến dị đang đánh. Zombie toàn bộ phải bắp chân đã hoàn toàn bị gọt sạch, nếu như không phải thân thể của nó bị một đầu to lớn trong suốt rắn nước chăm chú quấn quanh cũng chống đỡ lấy. Nói không chừng nó đứng cũng không vững. Nó khắp khuôn mặt mặt máu đen, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, há to miệng lộ ra miệng đầy răng nanh đối Ôn Dao không ngừng gào thét. Ôn Dao phát hiện đối phương đang nỗ lực ăn mòn nàng dị năng, tựa như nàng trước đó khống chế độc thủy của nó đồng dạng, nó cu nở dê tại đem dị năng của mình chuyển rắn nước bên trong, ý đồ ô nhiễm hoặc là khống chế cuốn lấy nước của nó xả. Ôn Dao không có ngăn cản zombie hành động, mặc cho lấy nước của mình xà từng chút đổi xanh. Trên thực tế, nàng đối dọm bị biến dị dị năng thật tò mò, không biết vì cái gì nó phóng xuất ra phát nước thế mà mang theo mãnh liệt như vậy tính ăn mòn, nếu như có thể mà nói không chừng mình cũng có thể học tập hạ. Bất quá, tựa hồ cái kia dọm bị tại cùng ảnh bướm chiến đấu thời điểm liền đã tiêu hao không ít dị năng, không bao lâu liền đình chỉ trước đó động tác, bắt đầu ra sức giằng co. Ôn Dao lại đợi hội, phát hiện đối phương không có động tác khác, liền chuẩn bị trực tiếp giải quyết đối phương sự tình, còn không có động thủ, liền lại nghe được nơi xa chuyển tới một thanh âm, dừng tay kia là còn lại vạn tộc nhân cảm nhận được. Dư Khiên rất xa liền thấy cái kia bị trong suốt rắn nước cuốn lấy thân ảnh mơ hồ, mặc dù thấy không rõ hình dạng, nhưng là hắn trực giác kia là Lâm Lâm, hắn yêu nhất Lâm Lâm. Ôn Dao mắt điếc thai ngơ, nàng tâm thần khẽ động, trực tiếp dùng tinh thần lực cắt đứt zombie tinh hạch cùng thân thể liên hệ. Rắn nước biến mất, zombie biến dị thi thể mất đi trèo trống, thẳng tắp đập xuống đất. Lâm Lâm nhìn thấy cái thân ảnh kia đổ xuống, Dư Khiên lớn hô một tiếng, cả thân thể dãy rủa lấy hướng phía trước dò xét, hận không thể mình nhảy xuống tiến lên. Chờ con hắn xâm ban mang theo hắn đi vào cô kia zombie trước thi thể lúc, Dư Khiên liều mạng giằng co, mặc dù cả người trùng điệp ngã rơi vào trên đồng cỏ. Hắn không lo được phần lưng truyền đến đau đớn, cuống quýt lật người bò tới cái kia zombie bên cạnh, móc ra kính mắt quan sát tỉ mỉ. Mặc dù nó mặt bên trên khắp nơi đều là đen nhánh hồng hồng máu đen, tăng thêm cái kia thanh làn da màu xám cùng miệng đầy răng nanh, xương đầu tức thì bị đánh tan một bộ phận, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nhưng là hắn vẫn là nhận ra, đây là bạn gái của hắn, cùng hắn ở đây cùng một chỗ vượt qua nhiều năm, chuẩn bị kết hôn vượt qua quãng đời còn lại người yêu, cũng là bị hắn từ bỏ, nhốt ở giáo sư bên trong người yêu Chu Lâm Lâm. Lâm Lâm Lâm Dư Khiên há miệng run rẩy vươn tay, muốn lau rơi nó máu trên mặt dấu vết, liền nghe đến đỉnh đầu bên trên truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, ngươi muốn trở thành giống như nó á? Dư Khiên tay dừng lại, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua Ôn Dao, tựa hồ không nghe thấy nàng ý tứ. Ngươi không có sở hữu dị năng, zombie huyết dịch có khả năng để ngươi cũng thay đổi thành zombie, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên người ngươi có miệng vết thương, bất quá chúng ta không phải cũng cam đoan làn da trực tiếp tiếp xúc thời điểm liền sẽ không có sự tình. Thiệu Văn khập khiễng đi đến Ôn Dao bên người giải thích nói. Dư Khiên nghe vậy nhìn Thiệu Văn một chút, lại cúi đầu, kéo xuống mình một chéo áo, dùng bố cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy những cái kia máu đen, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, tựa hồ dưới tay hắn chính là tình mỹ nhất dễ nát đồ sứ. Nhìn thấy động tác của hắn, Thiệu Văn thở dài, không nói gì nữa, xem ra cái này dòm bị rất có thể cùng người đàn ông này là thân mật nhất quan hệ, tình huống như vậy vẫn ai cũng chịu không được đi. Bất quá loại sự tình này tại Hoa Nam căn cứ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, nàng đã đều nhanh chết lặng. Đang muốn tìm Ôn Dao nói chuyện, Dư Khiên lại mở miệng, ngươi tại sao muốn giết nó cổn vợ ở, lạc mải chèn.